Chương 110, không đứng đắn mập mạp. 110, không đứng đắn mập mạp. Lữ Thụ buổi sáng làm từng bước đi Lý Huyền Nhất nơi đó luyện kiếm, sau đó cho Lữ Tiểu Ngư nấu cơm, đi ra ngoài bán chao. Hiện tại bán chao cũng bớt việc, cuối cùng một phần làm hàng mẫu hướng kia chặn lại, ngay cả diễn kỹ đều không cần biểu, ai tới hỏi liền nói là hàng mẫu không bán, liền có thể ổn định kiếm một đợt tâm tình tiêu cực giá trị. Bán xong về sau hàng mẫu một phương Lữ Thụ liền bắt đầu bên trên cơ kim hội diễn đàn đi chơi. Nhìn thấy thiếp mời cơ bản liền muốn về một chút, cũng không phải đi buồn nôn ai, thuần túy giả mạo người quen. Lữ Thụ cảm thấy chỉ có mình lẫn vào tất cả mọi người biết hắn, mới có thể mở dương kế hoạch tương lai, không phải một phát bình luận thì bị quét xuống còn thế nào chơi, tối thiểu hỗn cái cao tán bình luận thần mã A. Hắn cảm thấy mình cái này hoàn toàn không phải đang lãng phí thời gian, mà là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, còn có hậu tích bạc phát cái gì. Cơ kim hội diễn đàn bên trên mỗi ngày đều có mới điểm nóng xuất hiện, thì thậm chí đi ngủ tỉnh người phạm tội sự tình đều bị mới điểm nóng cho che giấu đi qua. Không có người lại chú ý trận này truy kích chiến bên trong đến cùng có bao nhiêu người thụ thương tử vong, cũng đã không còn người chú ý cái này ba cái tội phạm là thế nào chết. Đây chính là một cái thức ăn nhanh thời đại, mọi người đều giỏi về lãng quên, giỏi về cáo biệt. Làm phúc địa trở thành trọng yếu nhất tu hành tài nguyên một trong về sau, phúc địa cũng trong vòng một đêm trở thành diễn đàn bên trên bị chú ý nhất chủ đề. Mọi người cũng đang thảo luận riêng phần mình thành thị bên trong có nào hư hư thực thực phúc địa địa phương trở thành chạm tay có thể bỏng bất động sản, mà chủ phòng thì chậm rãi treo giá. Trong lúc nhất thời tất cả phúc địa đều tại tăng giá, thậm chí tăng tới để cho người ta chùng bước tình trạng. Đây chính là kinh tế thị trường, là một vật bỗng nhiên đại hỏa thời điểm, thường thường giá trị của nó sẽ bị vô hạn đánh giá cao, chờ đến tầng này bọc biển vỡ vụn về sau, giá trị của nó mới có thể bắt đầu bị một lần nữa lý tính suy tính. Cơ kim hội trong diễn đàn có người đang nói đâu có khối phúc địa bị giá trên trời bán đi, người mua là nào đó tập đoàn lão bản, nhà hắn hai đứa con trai đều tiến vào đạo nguyên bang, nghe nói nhà hắn hai đứa con trai đặc biệt thích dùng đạo nguyên bang thân phận học sinh thông đồng nữ đồng học, dù sao là cái gì bát quái đều có, khi tất cả người tụ tập đến một cái bình đài bên trên thời điểm, toàn dân dư luận cùng hoang lại bắt đầu, liên quan tới phúc địa thiếp mời, thật giống như trước kia có người đang nói, Ai sang cái phú hào cái nào phú nhị đại lại mua cái gì xe sang trọng đồng dạng cảm giác, loại chuyện này khoảng cách cuộc sống của người bình thường rất xa, có thể mọi người chính là nguyện ý thảo luận. Lữ Thụ còn chứng kiến một cái tương đối có ý tứ thiếp mời, một nơi nào đó lại có người giá cao mua một đống biến dị thực vật dời cắm đến cửa nhà mình muốn giả mạo phúc địa bán giá cao, kết quả những này biến dị thực vật vừa trồng xuống thì chết gần hết rồi. Cái này thật đúng là loại người gì cũng có, niên đại này điện thoại lừa gạt, bán hàng đa cấp cái gì nhiều đếm không hết. Hiện tại cũng đã có người đem lừa gạt tiền chủ ý đánh tới phúc địa đi lên. Nhân tài A, thật là nhân tài. Chỉ bất quá biến dị thực vật quá ỷ lại linh khí nồng nặc sinh trưởng hoàn cảnh, cũng không có cho những này lừa đảo cơ hội. Sau đó thì lại bắt đầu có người mua biến dị động vật tới giả mạo, lần này ngược lại có người mắc lừa bị lừa. Trải qua mấy lần loại sự tình này về sau, mua bán phúc địa lại thêm một cái khâu, khách hàng yêu cầu nhất định phải thân đo tu hành tốc độ mới được, dạng này mới có thể bảo đảm phúc địa chân thực tính. Kết quả có chút đem chủ ý đánh tới đầu cơ trục lợi phúc địa phía trên tới bất động sản công ty giá cao thuê đạo nguyên bang học sinh tới khảo thí phúc địa hiệu quả. Trên xã hội lại thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới phát chức nghiệp. Cũng có chút học sinh tương đối thông minh. Trong nhà mình không có gì tiền cũng mua không nổi phúc địa. Dứt khoát đã có da mặt dày làm bộ muốn mua phúc địa. Sau đó đi người ta trong phòng tu luyện một đêm sau liền nói không mua. Hết thảy đều vì tu hành. Không thể không nói nhân loại loại sinh vật này có thể đứng ở địa cầu đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Cũng là có nguyên nhân, ngay tại Lữ Thụ đảo điện thoại di động thời điểm, có người tới mua chao, lão bản, chao bán thế nào? Không bán, đây là hàng mẫu. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 21. Lữ Thụ nhìn thấy đầu này thu nhập ghi chép thời bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu nhất cả trứng mút lấy lợi nhìn xem Lữ Thụ, ta ít đọc sách ngươi cũng đừng gạt ta. Lúc nào bán chao đều cần hàng mẫu rồi, Lữ Thụ trong nháy mắt thì sợ một chút, con hàng này tại sao chạy tới mua chao? Thiên la loại này tồn tại lúc nào như thế tiếp địa khí A, thì ra như vậy các ngươi thiên la địa võng không có nhà ăn à, khụ khụ, chỉ đùa một chút, bán A, sao có thể không bán đâu, 5 khối tiền một phần, Lữ Thụ không có tiết tháo chút nào liền từ bỏ buổi sáng hôm nay tiếp tục kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá ý nghĩ, Lý Nhất Tiếu mặt mày hớn hở bỏ tiền lấy đi chao, ăn vào miệng bên trong thời điểm còn một mặt say mê, nghe nói ngươi cái này chao ăn ngon, bọn hắn quả nhiên không có gạt ta, đời ta thích ăn nhất chính là chao, lão bản tay nghề không tệ. Xong, Lữ Thụ trong lòng mát lạnh, con hàng này không biết lấy hậu thiên sáng sớm bên trên lúc này tới ăn chao đi, sau đó đem mình hàng mẫu ăn hết, cái này mẹ nó a, Lữ Thụ cũng không cách nào cùng thiên la cương chính bột a, mặc dù mình coi như thật không bán, đối phương cũng chưa chắc nói cái gì, có thể vạn nhất đâu, Lữ Thụ không cần thiết đối với chuyện như thế này cùng mình không qua được có phải hay không? Kết quả Lữ Thụ ngẩng đầu về sau, Lý Nhất Tiếu nhìn Lữ Thụ một chút, a, à, cốt nhìn quen mắt, chúng ta gặp qua sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, từ hôm qua cho tới hôm nay song phương gặp qua hai mặt, nhưng mà chính mình cũng là tại trong phương trận, đối phương làm sao lại đối với mình nhìn quen mắt? Lữ Thụ trong nháy mắt nghĩ đến hai kết quả, hoặc là bởi vì đối phương ký ức siêu quần, đảo qua đám người một chút liền sẽ đối với mình có ấn tượng, hoặc là cũng là bởi vì mình ở tại Lý Huyền Nhất bên cạnh, Thiên La Địa Võng điều tra qua mình, mà Lý Nhất Tiếu làm Thiên La khả năng gặp qua mình điều tra tư liệu. Lữ Thụ xưa nay sẽ không may mắn cảm thấy mình ở tại Lý Huyền Nhất bên cạnh, sẽ không có người điều tra mình, nghĩ như vậy cũng quá ngây thơ. Ta là của ngài Đạo Nguyên Bang học sinh, hôm qua đang học thời điểm chúng ta gặp qua, Lữ Thụ nói. Lý Nhất Tiếu nhãn tình sáng lên, nguyên lai là Đạo Nguyên Bang học sinh a, vậy thì thật là tốt, phần này trao là không biết có thể đưa cho ta, ha ha ha, về sau ngươi ở trường học có việc tìm ta. Lữ Thụ khóe mắt giật một cái, đây rốt cuộc là cái gì quỷ Thiên La a, ngay cả một phần trao tiện nghi đều muốn chiếm a, mẹ nó. Kết quả bên cạnh Lý Thúc nhìn không được, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, tiểu thụ một đứa cô nhi một bên đi học một bên bày quầy bán hàng tới kiếm học phí, còn phải nắm kéo một người muội muội, ngươi còn không biết xấu hổ lấy không một phần trao. Lần này đến phiên Lý Nhất Tiếu ngây ngẩn cả người, trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên móc ra 100 khối tiền đưa cho Lữ Thụ, xin lỗi a tiểu huynh đệ, cái này 100 xem như cho ngươi bồi cái không phải, trách ta không biết tình huống, ngươi về sau ở trường học có việc còn có thể tìm ta, câu này hứa hẹn còn giữ lời. Mà Lữ Thụ một chút đều không có chối từ đối phương hứa hẹn, chỉ là đem 100 khối tiền tìm ra 95 tiền lẻ đưa cho Lý Nhất Tiếu, trao 5 khối tiền, dư thừa ta không muốn,